Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3266, chương 3267, Người Đạo Thần Quang Chi Mê. Đại Soái, đây là Tẩy Thiên Cổ Siêu Hồn kết quả, ít nhất 3 khu tài phú cứ điểm, còn có 2 nơi tẩy nhà hậu nhân an trí manh mối. Bất quá dây kia tác chỉ hướng không tại Hồng Hoang Đại Lục. Cổ Thiết Kỳ cùng Phong Cửu Mạch đến đây báo cáo, tùy ý nhìn xem ngọc giản, Diệp Chân liền lắc đầu, không có gì có giá trị bí ẩn. Diệp thật sự cho rằng Tẩy Thiên Cổ dạng này tình báo lão đại có thể sẽ hắn một điểm kinh hỉ, nhưng trên thực tế không có kinh hỉ, càng không có kinh hãi. Đương nhiên có thể bằng vào đủ loại manh mối suy đoán ra Tân Quân Cơ Ngao bị đoạt xá, còn đem hoài nghi đối tượng chỉ đến Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang trên thân. Đây thật là sự tình, cái này 3 khu tài phú cứ điểm, có rảnh các ngươi đi lấy đi, ấn quy củ phân, còn tẩy nhà hậu nhân manh mối, đã không tại Hồng Hoang Đại Lục bên trong, liền không truy cứu. Diệp Chân cho ra cuối cùng an bài. Cái gọi là làm người lưu hạng nhất, Tẩy Thiên Cổ đã chặt đầu, hắn khổ tâm an trí huyết mạch hậu nhân, Diệp Chân liền không truy tìm. Phong Cửu Mạch cùng Cổ Thiết Kỳ ứng thanh về sau, nhưng không có ứng thanh rời đi, mà chính là như trước đang ở tại Diệp Chân trong soái trướng. Diệp Chân lông mày nhướng lên, thế nào, còn có việc? Cổ Thiết Kỳ cùng Phong Cửu Mạch liếc nhau, sau cùng vẫn là Cổ Thiết Kỳ cả gan hỏi nói, đại soái, Tẩy Thiên Cổ nói là thật sao? Các ngươi cảm giác đâu? Diệp Chân nhất mặt nghiền ngẫm đem vấn đề ném cho Cổ Thiết Kỳ cùng Phong Cửu Mạch. Hai người tốn sức nuốt nuốt từng ngụm nước. Theo đại soái ý tứ, đây là thật, bệ hạ thật bị, bệ hạ vẫn là ta Đại Chu bệ hạ. Hiểu chưa? Đại Chu vẫn là Đại Chu. Chúng ta vẫn là Đại Chu thần tử, là bệ hạ thần tử. Hiểu chưa? Nếu như không hiểu, các ngươi có thể đi tìm Vu Trọng Văn Vu Thánh Tế hỏi một chút. Nói chuyện với hắn một chút tâm. Nghe vậy, Cổ Thiết Kỳ cùng Phong Cửu Mạch đồng thời dao động ngẩng đầu lên. Bọn họ dĩ nhiên minh bạch Diệp Chân ý tứ. Những chuyện này đều không phải là cần muốn các ngươi quan tâm. Nhớ kỹ ta trước đó giao đổi đãi các ngươi sự tình. Còn có, chuyện này tạm thời không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Diệp Chân giao phó nói, đại soái, chúng ta minh bạch. Cổ Thiết Kỳ cùng Phong Cửu Mạch đồng thời gật đầu. Đại soái yên tâm, chúng ta liền là chết cũng sẽ không tiết lộ một tơ một hào. Không có khoa trương như vậy, chuyện này cũng không cần các ngươi giữ bí mật quá lâu. Mau đi đi. Diệp Chân phất phất tay. Phong Cửu Mạch cùng Cổ Thiết Kỳ cái này mới rời khỏi. Đã Tẩy Thiên Cổ đã làm ra cùng loại phán đoán. Tuy nhiên cùng Tẩy Thiên Cổ chức nghiệp có quan hệ. Nhưng là có cái thứ nhất liền có cái thứ hai. Mà lại theo Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang phục sinh văn thần mãnh tướng tham gia Đại Chu triều chính càng ngày càng sâu, những cái này danh thần từng cái dần dần điểm theo vị trí trọng yếu về sau. Dùng không bao lâu, liền sẽ khiến ngoại nhân chú ý. Dùng không bao lâu, bí mật này liền đem sẽ không lại trở thành bí mật. Cổ Thiết Kỳ cùng Phong Cửu Mạch rời đi về sau. Diệp Chân trong lòng bàn tay ngọc giản, lại là chậm rãi hóa thành cho tàn. Người đạo thần quang, nguyên lai là dạng này. Vu Trọng Văn lưu cho Diệp Chân trong ngọc giản, cho Diệp Chân kỹ càng người tiến cử đạo thần quang. Người đạo thần quang cùng chúng sinh nguyện lực không sai biệt lắm, nhưng cũng có chất khác nhau. Chúng sinh nguyện lực kỳ thực cũng là Hồng Hoang Đại Lục, thậm chí là chư thiên vạn giới phổ thông chúng sinh tín niệm chi lực. Vô luận là ý chí thần điện vẫn là thiên miếu, tín đồ nhóm cầu nguyện này ngày hương hỏa cung phụng chờ một chút, đều có thể ngưng tụ chuyển hóa ra từng tia từng sợi chúng sinh nguyện lực. Người đạo thần quang cũng cùng hồng hoang đại lục phổ thông chúng sinh có quan hệ. Nhưng người đạo thần quang càng giống là một loại tập thể tín niệm, không bình thường phức tạp, tỉ như Đại Chu quốc vận hưng thịnh, quốc thái dân an, phổ thông người dân xuất phát từ nội tâm đối Đại Chu đế quốc cảm giác tự hào, tán đồng cảm giác, đều là người đạo thần quang nơi phát ra. Còn có Đại Chu quân đội quân hồn, chiến tử Đại Chu quân đội bất khuất ý chí, toàn bộ đế quốc ý chí. Đại Chu đế quốc quản lý hồng hoang đại lục ức vạn bách tính tích lũy quyền uy chờ một chút. Đều là người đạo thần quang nơi phát ra, có điểm giống là một cái đế quốc dân tâm sở hướng. Xưa nay không nhìn thấy, sờ không thấy, nhưng nó lại là một loại phi thường cường hãn lực lượng. Ân, bao quát lạc ấp dưới nền đất hồng hoang hậu thổ nhân đạo đại trận, cũng có thể ngưng tụ ra đại lượng người đạo thần quang. Dưới tình huống bình thường, đừng nói là đồng dạng võ giả, cũng là tạo hóa cảnh, thậm chí là tạo hóa thần vương, đều không có tư cách có được thậm chí là vận dụng người đạo thần quang. Chỉ có địa vị đặc thù người hoặc vật mới có thể có được hoặc là vận dụng người đạo thần quang. Tỷ như Đại Chu lịch đại đế hoàng, lại tỷ như Đại Chu Trấn Quốc Tiên Thiên Linh Bảo. Đại Chu Trấn Quốc Tiên Thiên Linh Bảo, vì sao gọi Trấn Quốc Tiên Thiên Linh Bảo? Cũng là bởi vì cái này mấy món Tiên Thiên Linh Bảo đều có thể nhiễm người đạo thần quang. Đến mức Định Quốc Long Tước Đao xuất động thời điểm, liền nói tổ đều có chút kiêng kỵ. Người đạo thần quang cùng chúng sinh nguyện lực tính chất không sai biệt lắm, nhưng uy năng lại không cùng một đẳng cấp. Người đạo thần quang vì là đực, chúng sinh nguyện lực là vì tư, cho nên Định Quốc Long Tước Đao có thể bức lui đạo tổ đạo thân. Theo lý thuyết, Đại Chu cái này mấy chục vạn năm qua, ba kiện Trấn Quốc Tiên Thiên Linh Bảo tích lũy lượng lớn người đạo thần quang. Muốn theo cái kia tích lũy lượng mà nói, diệt đi đạo tổ đều là có khả năng, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Chúng sinh nguyện lực vì tư, cho nên có thể tích lũy đến có thể xưng lượng lớn, nhưng nó nhiều nhất chỉ là một loại phụ trợ lực lượng. Người đạo thần quang vì công, là dân tâm đại thế, ẩn ẩn có thiên địa ý chí chi thế, cho nên đạo tổ cũng phải tránh lui. Cũng chính vì vậy, ba kiện Trấn Quốc Tiên Thiên Linh Bảo cái này vô số năm qua, bẩm nhận thiên địa ý chí, vâng chịu Đại Chu truyền thừa, không vẻn vẹn chỉ có tích lũy thu hoạch, còn có nỗ lực. Chúng nó tại thu hoạch tại Đại Chu quốc vận cùng quốc dân mang đến lượng lớn người đạo thần quang, nhưng cũng không giây phút nào trấn áp Đại Chu tứ phương thủy thổ, trái lại duy trì lấy Đại Chu quốc vận. Cái này một vào một ra là vì công, cho nên trên thực tế ba kiện Trấn Quốc Tiên Thiên Linh Bảo nội bộ tích xúc người đạo thần quang cũng không nhiều, cho nên đã chính là Trấn Quốc Càn Khôn tỷ cũng vô pháp thời gian dài trấn áp bốn phương thiên địa. Nếu không, một khi người đạo thần quang tiêu hao sạch sẽ, này Trấn Quốc Càn Khôn tỷ trấn áp chi lực liền sẽ trên diện rộng yếu bớt. Định Quốc Long Tước Đao cũng là như thế. Đây là Vu Trọng Văn đối với người đạo thần quang giải thích, cũng coi là hắn đi ngược chiều quốc thái tổ cơ bang triệt hạ Trấn Quốc Càn Khôn tỷ khác một lời giải thích. Bất quá, Diệp Chân vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Trong cơ thể hắn người đạo thần quang là chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết, lấy Diệp Chân thân phân là không có cách nào thu hoạch được cũng ủng có người nói thần quang. Nhưng trên thực tế, Diệp Chân lại có đã thực chất hóa người đạo thần quang, mà lại tại chém giết bốn vị thiên miếu thần vương về sau, Diệp Chân thần nguyên sau đầu người đạo thần quang gần như tăng vọt 1/3. Tại Diệp Chân thể nội cũng coi là một cỗ không kém lực lượng. Diệp Chân có chút làm không rõ ràng, đã đại chu trấn quốc tiên thiên linh bảo người bên trong đạo thần quang có thể làm cho đạo tổ tránh lui kiêng kỵ. Như vậy Diệp Chân liền suy nghĩ một vấn đề, trong cơ thể hắn người đạo thần quang có thể hay không để cho đạo tổ tránh lui kiêng kỵ đâu? Lại hoặc là nói, như thế nào mới có thể vận dụng trong cơ thể hắn người đạo thần quang đâu? Đó là cái vấn đề. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.